Chương 3207, nhất định có thể. Trần Phong lập tức khống chế lấy thuyền nhỏ ở chỗ này ngừng lại. Hắn nhìn về phía trước, trầm giọng nói ra, nơi này là một đầu tuyến đường phần cuối, ấn lý thuyết ta ở chỗ này hẳn là phía bên phải vừa đi, bởi vì đây là một đầu chính xác thủy đạo. Nhưng là, nếu như đi lên phía trước lời nói sẽ đụng phải cái gì đâu, nếu như ta không thay đổi tuyến đường lời nói sẽ như thế nào đâu. Trần Phong ánh mắt nhìn về phía phía trước. Phía trước vẫn như cũ là một mảnh đen nhánh hải dương, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì ba động. Vùng biển kia như là màu đen vực sâu đồng dạng yên lặng, phảng phất từ xưa tới nay đã là như thế an bình. Trần Phong nhìn kỹ sau nửa ngày, đông nhiên kích linh linh sợ run cả người, trong lòng một mảnh ngạc nhiên. Nay lúc, hắn nhìn chằm chằm cái kia phiến hải vực, đông nhiên liền trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua cái kia đen nhánh nước biển, có thể xuyên thấu qua cái kia băng lãnh vu nở dê biến, lập tức có thể nhìn thấy đại dương kia phía dưới đồng dạng thế là. Hắn lập tức nhìn thấy, tại đại dương kia phía dưới có vô số cự thú. Há to miệng, trừng lớn con mắt, dùng tham lam vô cùng ánh mắt đang nhìn lấy chính mình. Những này quái thú dáng dấp thiên kỳ bách quái, cực kỳ kinh khủng, dữ tợn tới cực điểm. Mà không riêng gì quái thú, còn có vô số như là ác quỷ đồng dạng toàn thân dính đầy bùn nhão, đang dưới đáy bò sát yêu ma, còn có chỉ có trắng bệnh khô lâu. Như là lấy mạng hú hồn đồng dạng tồn tại khủng bố huyết tinh dữ tợn, Trần Phong đều là không khỏi lên một lớp da gà, ngay tại cái này một tầng thật mỏng nước biển phía dưới, ngay tại nhàn nhạt mấy mét phía dưới, chính là những này đang ẩn nút cự thú. Trần Phong này lúc, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, ta hiện tại đi tiến cái này thủy đạo phía dưới kỳ thực cũng không phải là cái kia vô tận biển sâu. Cái này thủy đạo nhưng thật ra là an toàn. Cái này thủy đạo mấy mét bên dưới chính là một cái cùng loại với lỗ khảm đồng dạng thạch chất, nơi này là an toàn, cũng không có những này quái thú ngấp nghé. Nhưng là, ngay tại cái này thủy đạo cánh ngoài, chính là cái kia vô tận quái thú, mà bởi vì cái kia tuyên cổ xuống phong ấn, những này quái thú không cách nào xâm lấn thủy đạo. Chỉ cần ta tại thủy đạo phạm vi bên trong chính là an toàn, nhưng giả sử ta rời đi cái phạm vi, đi ra bên ngoài biển sâu phía trên, khẳng định như vậy trong nháy mắt sẽ bị cắn nuốt xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Nghĩ đến nơi này, Trần Phong trong lòng một trận nắm chặt, tranh thủ thời gian khống chế lấy thuyền nhỏ dọc theo phương hướng chính xác hướng về phía trước mà đi. Hắn vẫn lòng còn sợ hãi, nhẹ giọng nói, ta trước đó lấy được cái kia địa đồ, kỳ thực QNZ coi là tương đối tinh chuẩn, chỉ là phạm vi tương đối nhỏ. Ta từ gia tộc hiên viên bên trong lấy được địa đồ phía trên tuyến đường. Ước chừng chỉ có bộ này hải đồ chừng một thành. Mà từ Doanh Châu Thành lấy được địa đồ, đại khái chỉ có tuyến đường hai thành nửa trái phải. Bất quá may mắn, mở đầu tuyến đường là đúng, ta dựa theo những cái kia đi lên phía trước lời nói QNZ tại, tiền kỳ cũng là không có cái gì nguy hiểm, nhưng là cũng chỉ cực hạn tại tiền kỳ thôi. Làm đem trên bản đồ chỗ ghi lại những tuyến lộ kia đi ánh sáng, đi đến phần cuối, không còn có tuyến đường chỉ điểm thời điểm. Ta khả năng liền sẽ ngộ nhập cái kia biển sâu khu vực, đến lúc đó chết cũng không biết nói chết như thế nào. Trần Phong nhìn lấy trước mặt lơ lửng lập thể địa đồ, trong lòng một trận may mắn nha, may mắn đụng phải chú tạo sư hiệp hội bọn hắn. May mắn đạt được cái này chí bảo, muốn bằng không, ta lần này hữu tử vô sinh. Trần Phong xem như biết rõ trước đó những cái kia xâm nhập tử vong chi hải người là chết như thế nào. Khẳng định chính là chính xác tuyến đường đi đến phần cuối về sau. Không cách nào phán đoán, đánh bậy đánh bạ bên dưới chính là đi tới cái kia bên trong biển sâu như vậy hậu quả có thể nghĩ. Trần Phong nhìn về phía phương xa, ánh mắt một mảnh mênh mông. Cái kia ngàn năm trước đó, Mục Triển Bằng chắc hẳn cũng là như ta cái này vậy, giá một chiếc thuyền con, tại cái này tử vong chi hải bên trong, chậm rãi tiến lên, chú ý cẩn thận. Nhưng tiếc là không làm gì được, cái này tử vong chi hải hung hiểm vô cùng, hắn cuối cùng vẫn không có nơi này chỗ. Trần Phong nghĩ tới đây, đồng nhiên trong lòng một trận thương cảm. Chính là không biết, ta Trần Phong lần này lại sẽ như thế nào. Ngàn trăm năm về sau, sẽ có hay không có người tại kính trong cốc, QNZ phát hiện qua một cái tên là Trần Phong người ở đây sinh hoạt qua dấu vết, sau đó lần theo nơi đó lần nữa đi tới nơi này tử vong chi hải, như là lại một cái luân hồi. Trần Phong lắc lắc đầu, đem chính mình lần này tâm tình đuổi ra ngoài. Hắn trên mặt lộ ra hảo tình trang trí. Trần Phong, ngươi sao có thể như thế? Trần Phong, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi chỉ cần nói với chính mình, lần này ngươi nhất định có thể thành công là được rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, một mảnh xa xăm, còn có nhiều người như vậy đang đợi ta đây, sư tỷ các nàng còn đang đợi ngươi đi hồn điện cứu các nàng, Hoa Lãnh Xương còn có Mai Vô Hà, còn đang đợi ngươi bình yên trở lại. Nhiều người như vậy kỳ vọng, ngươi há có thể cô phụ. Trần Phong nghĩ tới đây, trong lòng tràn ngập hào tình trang trí, thẳng tiến không lùi. Cái kia chiếc thuyền nhỏ cũng là bá một chút, trực tiếp ra tốc hướng về phía trước, lấy cực nhanh tốc độ lướt tới. Trên con đường này, Trần Phong không còn đụng phải những người khác. Ngẫm lại cũng thế, dù sao có thể như chú tạo sư hiệp hội cái này vậy đạt được cái này toàn diện địa đồ, thật sự là ít số. Liền xem như có những người khác từ những phương hướng khác tiến nhập tử vong chi hải, chỉ sợ QNZ rất khó cùng mình chạm mặt. Trần Phong chuyến đi này, chính là dòng dã dùng 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian, Trần Phong mỗi ngày khống chế lấy thuyền nhỏ hướng về phía trước 10 cái canh giờ, mà còn lại phía dưới 2 cái canh giờ thì là dùng để tu luyện. 3 ngày thời gian về sau, Trần Phong trên thân thương thế đã là hoàn toàn khôi phục ngày thứ 3, rạng sáng chửa cờ giờ. Thuyền nhỏ như trước đang cái này mảnh màu đen trong thủy vực hướng về phía trước phiêu đãng, Trần Phong đang ngồi xếp bằng. Hắn này lúc nhìn như đục không dùng lực, kỳ thực tâm thần cực kỳ chuyên chú, thao túng cái này thuyền nhỏ từng điểm cải biến biên độ. Này lúc, thuyền nhỏ dáng vẻ nhìn như là thẳng tắp hướng về phía trước, kỳ thực hoàn toàn không phải vậy, mà là tại cực biên độ nhỏ bãi động. Một hồi hướng tả trước, một hồi phía bên phải trước, đong đưa biên độ cực nhỏ, nhưng lại cực kỳ tấp nập. Trần Phong chán đầu thấm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cực kỳ cố hết sức. Trên thực tế, này lúc Trần Phong cu nở dê đúng là hao hết tâm lực. Bởi vì hắn tại không chế thuyền nhỏ tiến lên, đến này lúc, cái kia thủy đạo đã sớm đã không phải là trực lai trực vãng, mà là tại lấy phi thường hơi tiểu nhân biên độ không ngừng biến hóa. Cái này thủy đạo cũng là trở nên quá hẹp, chỉ có thể dung nạp một chiếc thuyền nhỏ mà qua. Trần Phong không khỏi may mắn. May mắn tự chọn chính là một chiếc thuyền nhỏ, mà không phải hình thể càng lớn. Nhưng liền xem như chiếc thuyền nhỏ này, Trần Phong cũng cần cực kỳ tinh chuẩn khống chế, mới có thể không thoát ly thủy đạo phạm vi. Chỉ cần là thoát ly thủy đạo phạm vi, Trần Phong biết rõ, chính mình chỉ có một con đường chết. Cho nên hắn áp lực cực lớn. Tại loại áp lực này phía dưới, như thế cực hạn thao túng cỡ nào hao phí tâm thần, có thể nghĩ. Loại tình huống này kéo dài đến một cái canh giờ. Rốt cục, thuyền nhỏ lái ra khỏi một đầu vốn lượn gần như hình tròn thủy đạo, xông vào phía trước một đầu rộng lớn thủy đạo bên trong. Trần Phong đống nhiên ở giữa mở ra con mắt, lớn than dài một hơi, thần sắc lập tức buông lỏng xuống.